Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 659, chương 659, này rất do xua. Sao băng năm 837, ngày 17 tháng 3, Microp Đại Lục cục thế mỗi ngày biến động, dù sao các nơi trên thế giới thế lực bè cánh lấy ngàn mà tính. Cho dù là lại thế nào thông tuệ, lại thế nào kinh nghiệm phong phú chuyên gia phân tích cũng vô pháp hoàn toàn đoán trước mỗi cái thế lực tình huống biến động. Nhưng mặc dù là như thế, gần nhất này một tuần lễ một ít biến hóa vẫn là để tất cả mọi người cảm thấy một chút không đúng. Không cần chuyên gia phân tích đến vì mọi người giải đáp nghi vấn giải hoặc. Cho dù là không biết chữ người bình thường cũng có thể theo thường ngày ăn vật giá cách cùng thành nội khí phân cảm giác được một vẻ khẩn trương khí tức. Đầu tiên, chính là theo đều động tĩnh lớn nhất Bắc Phương Đế Quốc bắt đầu từ năm 837 ngày 10 tháng 3 bắt đầu. Một cỗ không cách nào hình dung bầu không khí liền bao phủ tại toàn bộ quốc gia trên không. Căn cứ tin tức đáng tin nguồn gốc thống kê, tại ngày 10 hôm đó, liền có vượt qua 172 cái địa phương hắc bang. 53 cái thương hội bị đến từ thiên khung liệt hỏa hoàn toàn phá hủy. Nhưng khiến người kinh dị chính là kia khí thế hung hung, phảng phất thiên thạch một loại thiên hỏa chỉ là tinh chuẩn giết chết những này hắc bang cùng thương hội chủ yếu làm thành viên, giống như quét rác công việc, nhà bếp giúp việc bếp núc, trước đài tủ thành viên phần lớn đều không có chết. Đang khiếp sợ cùng không thể tưởng tượng nổi sau khi toàn bộ đế quốc Helramos bình nguyên xung quanh bầu không khí cũng vì đó một rõ ràng. Nơi đó bình dân mặc dù nhìn như kiềm chế, nhưng trên thực tế đã tại ra bên trong mở nhiều lần hội chúc mừng. Trừ cái đó ra, còn có cụ thể số lượng vô pháp thống kê, nhưng tính toán vượt qua 20 vị quý tộc bất thình lình chết bất đắc kỳ tử. Càng nhiều phụ thuộc tử vong, mà một ít đại quý tộc trong nhà con nối dõi tử vong càng là nhiều vô số kể. Một bộ này phản ứng dây chuyền dẫn đến lãnh địa của bọn hắn lâm vào mấy ngày hỗn loạn. Nhưng đến từ trung ương hoàng thất quân đội lập tức liền vào ở lãnh địa của bọn hắn. Tạm thời đại lý nơi đó chính vụ, tức khác, toàn bộ đế quốc quý tộc quần thể sinh ra to lớn bối rối. Bọn hắn hoài nghi là hoàng thất chuẩn bị đối với mình động thủ, nhưng ngay tại những này người chuẩn bị tập hợp một chỗ thảo luận một chút hiện tại đến tột cùng là tình huống như thế nào thời điểm. Một đại đội đến từ quý tộc tòa án thẩm tra quan liền đem này nhóm quý tộc nhốt lên tới. Chờ đợi bọn hắn là tòa án thẩm phán. Toàn bộ Bắc Phương Đế Quốc giờ đây nhìn như hỗn loạn. Trên thực tế loạn bên trong có thứ tự tựa hồ có một đôi bàn tay vô hình ngay tại thao túng đây hết. Thảy, nguyên bản cao cao tại thượng quý tộc lão gia cùng bọn hắn nanh vuốt tức khắc thu liễm không ít. Mà lúc đầu tại nông thôn cùng thiên viễn địa khu tàn phá bừa bãi hắc bang. Đại thương hội cùng nô lệ con buôn cơ hồ đều bị một mẻ hốt gọn. Bình thường dân chúng ngoại trừ một phần nhỏ hoảng sợ, thiên hỏa lại nện vào trên đầu mình bên. Ngoài, có rất lớn một bộ phận người đều muốn thiên hỏa xem như cứu tinh thậm chí là thần đến sùng bái. Tại nguyên bản hắc bang tàn phá bừa bãi nghiêm trọng nhất miền Tây đầm lầy tụ tập khu vực. Đã có thiên hỏa thần điện, loại này không biết mùi vị đồ vật tồn tại. Lúc đầu, loại này nhằm vào quý tộc cùng địa phương hắc ác thế lực đại quy mô đả kích hẳn là sẽ trở thành cái khác nhân loại nơi tụ tập đề tài câu chuyện. Quý tộc lại khiển trách, bên trong tiểu hình thế lực lại bài xích, đại thế lực lại suy nghĩ như thế nào học tập. Nhưng lúc này, nhưng không có bao nhiêu người đụng tới điều động chủ đề. Bởi vì toàn thế giới các nơi giờ đây tình huống đều phi thường phức tạp. Bởi vì Bắc Phương Đế Quốc đại quy mô kiến tạo ma năng công xưởng hành vi, đồng bộ bình nguyên cũng lập tức triển khai học tập xem như pháp sư nơi tụ tập. Đồng bộ bình nguyên kỹ thuật lực vốn là thiên hạ đệ nhất. cho dù là Bắc Phương Đế Quốc Ma Năng Công Xưởng cũng là mời Quán Thiên Bạch Tháp cao giai pháp sư tiến đến hợp tác thiết kế. Giờ đây, trông thấy Ma Năng Công Xưởng đại quy mô thông dụng tạo thành sức sản xuất bay vọt đề bạt. Vô luận là Quán Thiên Bạch Tháp hay là cái khác pháp sư thế lực cũng nhịn không được. Tại gần nhất mấy tháng này bên trong, từng tòa tiểu hình, cỡ lớn Ma Năng Công Xưởng thành lập. Bởi vì có Bắc Phương Đế Quốc ví dụ, cho nên bọn hắn tịnh không có đi đường quanh co. Nhưng thật nhanh Ma Năng Công Xưởng tác dụng phụ cũng theo đó xuất hiện. Tại không có cực ý cấp cường giả thành thị, tịnh không ai có thể tùy thời xử lý công xưởng tạo thành không khí ô nhiễm. Mà tình bụi bị người bình thường hút vào phổi, chồng chất thời gian dài sau sẽ tạo thành đáng sợ nội tạng sợi hóa. Thậm chí là hóa rắn hiện tượng, mà bị rót vào đặc chất ma lực thổ địa cũng rất khó mọc ra phổ thông hoa màu. Cho dù là mọc ra, phần lớn cũng đều là đủ mọi màu sắc, vừa nhìn liền biết không thể ăn đồ chơi. Đế quốc công xưởng, tỉ như Bắc Địa, nếu không phải là xây dựng ở có cực ý, thậm chí truyền kỳ cường giả thành thị xung quanh. Nếu không phải là xây dựng ở hoang vu núi tuyết băng nguyên bên trong, cho dù là ô nhiễm cũng không ảnh hưởng tới người bình thường. Đế quốc kỹ nghệ lớn nhất căn cứ tụ quần thậm chí tại áp căn không có bóng người Đông Ban Tơ Cao. Nguyên, ở phương diện này, hoàn toàn là một mảnh lớn bình nguyên đông bộ bình nguyên tịnh cũng không đủ hoang vu địa phương tụ. Trong kiến thiết lập, sai theo phức tạp tổ chức quan hệ càng làm cho bọn hắn vô pháp liên thủ. Cho nên lấy Quán Thiên Bạch Tháp cầm đầu pháp sư tổ chức hiện tại tạm thời đóng dừng đại bộ phận. Công xưởng, ngay tại gấp rút nghiên cứu như thế nào giảm bớt bài ô. Đồng bộ bình nguyên bởi vì công xưởng ô nhiễm mà sứt đầu mẻ chán. Mà Tây Sơn Chư Quốc hiện tại ngay tại thăm dò Thâm Uyên 3 năm qua đi. Lòng đất rốc đuốc cùng dạ tinh linh chiến tranh dần dần kết thúc. Rốc đuốc thành công độc lập, chiếm cứ lòng đất khoang trống một góc gặp qua, mà dạ tinh linh tại mất đi tầng dưới chót nhân viên công tác sau lâm vào nhất định trong hỗn loạn. Thật lớn dạ tinh linh vương quốc rất có thể sẽ phân liệt thành mấy cái tiểu quốc. Nhưng vô luận là phương nào, đều đã cùng mặt đất chư quốc có liên lạc. Mà thế giới dưới lòng đất thăm dò đệ nhất nhân, Roman Đại Công, đang cùng Rốc Đuốc liên thủ, song phương đã đạt thành đại phương hướng hợp tác hợp đồng. Hùng tâm bừng bừng Đại Công khi lấy được thế giới dưới lòng đất đại lượng tài phú về sau, đã không kịp chờ đợi muốn vì chính mình đeo lên vương miện. Trừ cái đó ra, Tây Sơn Đuốc bản bộ cùng Viễn Nam tinh linh Vĩnh Hằng Hồ cũng đều phái sai khiến ra lấy ba vị cực. Ý cường giả dẫn đội sứ tiết đoàn tiến về thế giới dưới lòng đất. Xem như đồng tộc, bọn hắn muốn mau chóng cùng những này thất lạc ngàn năm đồng bào liên lạc. Mà dạ tinh linh cùng Rốc Đuốc bởi vì trước mắt ở vào chiến hậu suy yếu kỳ. Tự nhiên là đối hết thảy hảo ý ai đến cũng không có cự tuyệt. Song phương đạt thành chung nhận thức, Rốc Đuốc cùng dạ tinh linh xem như hai chân chi mạch, nhập vào đại tộc phổ bên trong, mà xem như thu hoạch, Rốc Đuốc thu được đuốc thần tượng rèn tự mình xuất thủ đoán tạo, thần chùy cương vị đa ly. Mặc dù tên là chùy, nhưng nó trên thực tế là một cái cỡ lớn công nghiệp mơ xin tun. Có thể vì Rốc Đuốc kiến thiết đánh xuống đủ kiên cố cơ sở. Mà dạ tinh linh cũng thu được tự nhiên đạo sư thân thủ sáng tạo, vô quang chi mộc. Đây là một loại đặc thù sinh mệnh mẫu thụ, có thể dựa vào dạ tinh linh huỳnh quang hồ sinh trường. Xem như phản hồi, tinh linh cùng đuốc cũng đều phân biệt thu được một bộ phận rơi mất cổ đại truyền thừa. Còn có lòng đất đặc thù các loại tạo vật, kho tư liệu phong phú không ít. Viễn Nam vương quốc rốt cục ổn định lại, mặc dù quốc thổ cùng thực tế phạm vi khống chế thu nhỏ hơn phân nửa. Nhưng là vương thất y nguyên tồn tại, lão quốc vương thoái vị, tân quốc vương vào chỗ, xem như tân người thống trị. Tân Quốc Vương bắt đầu nếm thử cùng thương nghiệp liên minh tiến hành chiến lược bên trên hợp tác. Đối Hắc Xâm Lâm cùng Viễn Phương Hải Vực tiến hành thăm dò khai phát. Giờ đây hợp tác chính như hỏa như đồ, còn như Thất Thần Giáo Hội lại tương đương yên lặng. Ngoại trừ lại phái sai một đội thánh kỵ sĩ tiến về đại lục các nơi gạt bỏ tàn phá bừa bãi ma vật. Bên ngoài, liền không có bất kỳ động tác gì. Nhưng Thất Thần Giáo Hội vốn chính là dạng này không hỏi thế sự phong cách. Cho nên đám người thật cũng không cảm thấy có cái gì kỳ quái. Đối với bình dân mà nói, chuyện xác thực chính là như thế. Thế giới ngay tại càng đổi càng tốt. Mặc dù chợt có quá đột ngột cùng nguy hiểm cải biến, nhưng cũng không phải là không thể thích ứng. Vô luận là ma năng công xưởng, chế độ biến hóa, hay là thế giới dưới lòng đất xuất hiện tịnh vô pháp lập tức cải biến cuộc sống của bọn hắn tập quán. Nhưng bọn hắn tại mười mấy năm sau liền sẽ dần dần phát hiện, những này nhìn như thứ không đáng kể đang thay đổi toàn bộ thế giới. Mà đối với có nhất định thực lực người siêu phàm tới nói, bọn hắn cảm thụ liền rõ ràng rất nhiều. Toàn bộ thế giới ngay tại giới nghiêm, đây là nhất trực quan cảm thụ, vô luận là đế quốc, đồng bộ bình nguyên, Tây Sơn hay là Viễn Nam, tất cả đại thế lực đều đang tiến hành vô cùng khẩn trương thời gian chiến tranh chuẩn bị. Quán Thiên Bạch Tháp trung tầng pháp sư cảm thấy bọn hắn có lẽ muốn cùng ngư nhân khai chiến. Mà đế quốc đại thần đã hỏi nhiều lần bọn hắn hoàng đế bệ hạ có phải hay không dự định đánh về Tây Sơn, dù sao nhà Diamond tộc khởi nguyên chi địa ngay tại Tây Sơn. Mà tinh linh, đuốc chờ trong đại tộc cũng có nghi ngờ thanh âm lưu truyền. Bọn hắn tịnh không có cái gì địch nhân. Lần trước giới nghiêm hay là 4-5 năm trước Long Hòa. Miện hạ, ngài triệu tập chúng ta Thất Thần Đại Tế Ti nhóm trở lại Thánh Sơn. Đến tột cùng là có tính toán gì? Viễn Nam Viễn Hải, Ê Đa Hôi Đảo, Thất Thần Thánh Sơn đỉnh phong đại thần điện bên trong. Một vị tóc trắng xóa, nhưng toàn thân bắp thịt phảng phất man tộc bơ giớ cơ. Đem màu trắng tế tự trường bào chống sắp bắn nổ lão tế tự có chút nghi ngờ hỏi thăm Eagle. Mà ở phía sau hắn, có 6 vị phong cách khác nhau, hoặc mặt mũi hiền lành, hoặc lạnh lùng trầm mặc tế ti. Trên người bọn họ dũng động huyền ảo mà cường đại khí tức. Nhìn một cái, thế mà tất cả mọi người là cực ý cao giai cường giả. Lúc này lão giáo hoàng chính ngồi thần điện cuối cùng bạch ghế dựa bên trên. Hắn vuốt ve trong tay quyền trượng, xuất thần nhìn về chân trời, mà nghe thấy được vị này bắp thịt tế ti hỏi thăm. Hắn gục đầu xuống, dùng có chút hiền lành giọng nói, Lunston, đừng gấp gáp như vậy, các ngươi xem như Thất Thần thần điện ở các nơi người tổng phụ trách. Có lẽ biết được Thất Thần hiện tại ngay tại Vô Cương Thiên Giới tin tức đi. Chúng ta tự nhiên biết. Tại trận 7 vị đại tế ti cùng nhau gật đầu. Bọn hắn là gần với Eagle Thất Thần Giáo Hội cao tầng. Cùng các lớn thánh điện kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng. Bọn hắn mới là nắm giữ giáo hội thực quyền chi nhân đương nhiên. Xem như Thất Thần thành kính tín đồ. Bọn hắn cũng không thèm để ý những này toàn lực. Bình thường những này đại tế ti đều tại tuần hành các nơi giáo đường thần điện. Kiểm tra nơi đó nhân viên thần chức có hay không hợp cách. Như vậy các ngươi cũng hẳn là biết. Vô Cương Thiên Giới đem cùng chúng ta thế giới dung hợp. Mà ở trong quá trình này, thần tướng toàn lực ứng phó. Thần môn không có dư lực xuất thủ chống cự đại ma triều bên ngoài lực lượng. Lão giáo hoàng vẻn. Vẹn nói là một câu, liền có tế ti minh bạch hắn ý tứ. Hắn nhăn lại mi đầu, khiếp sợ nói, như vậy, miện hạ ý của ngươi là, sẽ có đến từ thế giới khác lực lượng lại ngăn cản chư thần hạ xuống Vô Cương Thiên Giới. Vì cái gì, chuyện này đối với bọn hắn lại không có chỗ tốt. Dung hợp thất bại, phẫn nộ thần minh tất nhiên sẽ xuất thủ. Bệ hạ nhóm mặc dù điệu thấp, nhưng đây cũng không phải là người người có thể lấn. Eagle lặng lặng nhìn tại trận phần đông đại tế ti bởi vì tin tức này mà khẩn trương thảo luận. Cùng tới thảo luận dần dần dẹp loạn thời điểm, hắn mở miệng lần nữa nói, nếu như là bình thường, tự nhiên không có bất kỳ cái gì tồn tại có can đảm tập kích có thần minh cùng phần đông truyền kỳ bảo vệ microbe thế giới. Nhưng nếu như thất thần vô pháp xuất thủ, đại bộ phận truyền kỳ cũng bị một thứ gì đó liên lụy, vô pháp thoát thân đâu. Nếu như trong thế giới của chúng ta cũng có một cỗ lực lượng khổng lồ, chính vô bất chính, tùy tiện hủy diệt trên mặt đất hết thảy đâu. Tức khác, thần điện bên trong trầm mặc, tất cả tế ti đều biết hiểu địa đế phong ấn tồn tại. Nghe đến đó, bọn hắn cũng mơ hồ minh bạch địch nhân đến tột cùng là nhìn đúng điểm nào nhất đến đây tập kích. Thất thần các tế tự, nhìn xem vẻ mặt của mọi người biến ảo, Eagle nói khẽ, chúng ta còn có 10 ngày, còn có 10 ngày đến chuẩn bị ứng đối tất cả ngoài ý muốn. Hiện tại, Thánh Sơn nghiên cứu bộ môn đang tiến hành một hạng đại công trình. Radcliffe bá tước, nguyên tố trưởng khống giả Barbarossa đều tham dự trong đó. Nhưng là chúng ta thiếu khuyết một số thứ then chốt, cho nên ta mới thấy các ngươi theo các nơi trên thế giới triệu tập mà tới. Nó hoàn thành, cần trợ giúp của các ngươi. Còn như 10 ngày sau, 10 ngày sau chính là chiến tranh, nhiều nhất 10 ngày, rất có thể 10 ngày không tới, cực bắc băng nguyên, mang nhiên hải bờ biển, Joshua cùng bên cạnh Barnier cùng William tản bộ. Bọn hắn mặc dù nhìn như nhẹ nhõm, nhưng ngữ khí nghiêm túc. Chiến sĩ nhìn xem băng phong ven bờ cùng viễn phương bốc lên nước biển. Dùng rõ ràng thanh tuyến nói, 10 ngày sau, vô cương thiên giới đem cùng microbe thế giới hoàn toàn phù hợp đối cương mãng phong ấn sẽ thành một cái lên bình. Nó vĩnh viễn vô pháp thoát khốn. Tới khi đó, cho dù chúng thần bởi vì hóa thân thánh giả mà không biện pháp có được thời kỳ toàn thịnh chiến đấu lực, được sự giúp đỡ của chúng ta cũng đủ để đánh tan hết thảy địch tới đánh. Cho nên nói, chúng ta nhất định phải chống nổi này 10 ngày chứ. Bởi vì bị mời đến đế quốc đặc thù sở nghiên cứu, tiến hành tin tức đầu cuối phổ cập hóa thí nghiệm. Vẻ mặt mỏi mệt Barnier nhẹ giọng lẩm bẩm nói, mà đổi thành một bên, tinh thần không tệ William lại là nhăn lại mi đầu. Như vậy, chúng ta tuyệt đối không thể để cho chiến đấu phát sinh ở tới gần microbe hư không bên trong. Truyền kỳ cường giả lực lượng đủ để rung động thời không, này lại đối phong ấn tạo thành lớn lao ảnh hưởng. Các ngươi không cần gánh tâm thái qua lo lắng phương diện này. Nói đến đây, Joshua lại là phất phất tay, ra hiệu hai người an tâm. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía hư không, ý có chỗ chỉ đạo. Vấn đề này, ta đã sớm đã suy nghĩ kỹ. Ta có sung túc kế hoạch cùng chuẩn bị, bảo đảm vạn toàn. Bọn hắn tuyệt đối không có cách nào ảnh hưởng đến thất thần hoàn thành phong ấn. Ngoặc kép, lời này, có chút không quá, Joshua. Một bên tản bộ, Barnier cùng William một bên lộ ra kỳ quái biểu lộ. Hai người nhỏ giọng lẩm bẩm nói, mà Joshua hơi sững sờ. Hắn nghe không hiểu hai người này đến tột cùng muốn nói điều gì. Nhưng sau đó, hắn liền không ở ý nhún vai. Nói tóm lại, các nơi trên thế giới đại thế lực đều đã làm tốt tương ứng chuẩn bị. Tinh linh đã bình định nội bộ mâu thuẫn, mà thất thần Thánh Sơn cũng ngay tại chủ tính cái nào đó đại công trình, chuẩn bị nghênh đón chiến tranh. Chúng ta rất hạch tâm yếu điểm, chính là để chúng thần tại này 10 ngày phía trong không bị quấy nhiễu hoàn thành phong ấn. Hoặc là nói đến đây, Joshua hừ một tiếng, hắn nhìn lên bầu trời, thản nhiên nói, như thế nào tại này 10 ngày bên trong, đánh tan những này không có hảo ý ra hỏa. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,